ngày 25 tháng 12 năm 1977. Hồng ân ban rải khắp nơi nơi, thực tâm tiếng giải hưởng của trời, quy định mỗi phần một thức giác, chuyên hành tự ngộ pháp không rời. Hồng ân ban rải khắp nơi nơi, đêm Noel luôn luôn có sự thanh điển chiêu qua xuống cho những người có thiện tâm muốn hưởng về phần thanh và được rước phần thanh. Thực tâm thiên giải hưởng của trời, thiên giải mình thực tâm có lòng sửa mình để tiến tới thì mình hưởng của trời phần thanh điển. Quy định mỗi phần một thức giác, mỗi người đều có một phần hưởng tùy theo khả năng thiên giải của họ. Chuyên hành tự ngộ pháp không rời đó, rồi chúng ta qua một đêm thanh thản đó công phu rồi, chúng ta thấy có kết quả nhẹ nhàng thì chúng ta cố gắng chuyên hành tự ngộ pháp không rời đó. Mình thấy mình chuyên hành thì mình đạt được cái phần nhẹ nhàng, thì không bao giờ mình bỏ cái đường lối mình đã hành và đang hành. Không rời vì nguyện tới nơi, bền tâm vững chí hướng đời thanh cao. Chúng ta không rời vì chúng ta đã nguyện nhất định phải trở về nguồn cội, bền tâm vững chí hướng đời thanh cao. Lúc đó chúng ta giữ vững và hướng sự thanh cao ở bên trên. Vượt qua mỗi giới chặn rào, tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do. Chúng ta vượt qua mỗi giới chặn rào, là chặn rào là cái gì? Cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta thanh lý được rồi thì nó không có trở ngại cho chúng ta nữa. Thì tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do, lúc đó chúng ta đi lên đi nhẹ nhàng. Tham thiền chẳng có quanh co, một đường thanh tịnh hướng kho Phật trợ. Chúng ta tham thiền không nghĩ quay quẩn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, không có sự thù hận trong nội tâm. Thanh thản mà tham thiền thì một đường thanh tịnh hướng kho Phật trời. Chúng ta thanh tịnh chừng nào thì chúng ta thanh chừng nào chúng ta hay sẽ hưởng được hưởng cái phần thanh ở bên trên. Phật trời phân lý giải lợi, trong không mà có tạo đời an khương. Đó, Phật trời đã cho chúng ta thấy rõ ràng trong không mà có. Phật cũng nói tứ đại giai không, thì bây giờ bầu trời sáng suốt đã cho chúng ta thấy rõ ràng bên trên không có sự sáng suốt chiếu hóa xuống thì vạn vật đâu có sanh trưởng được. Trong cái không ở trên là căn bản, mà ở dưới này là lệ thuộc và chuyển hóa cải tiến mà thôi. Trong không mà có tạo đời an khương đó, lúc nào chúng ta thấy cũng không. Ở đây rồi, có này bạn giải từ cái hữu vi đi tới vô vi. Hữu vi là cái gì? Cái bản thể của bạn đây, cơ tạng của bạn đây mà các bạn chịu sửa chữa tiến giải nó thì nó càng thanh điển, nó càng dồi dào thì nó mới đi tiến tới vô vi. Mà trong cái không kia có không? Trong cái không mà có, cho nên nhiều người thiền lại thích thú ở chỗ đó, không có động nhiều nhưng mà được thấy sự sáng suốt ở bên trên, thấy sự chuyển hóa, rút kéo bộ đầu và làm cho người ta khai tâm mở trí, tâm thờ sáng suốt như gương khai tình mở đạo, tự lượng mà đi. Cái tâm thì sáng suốt như gương, lúc nào cũng trong lành. Hằng ngày hằng đêm các bạn công phu đó, cũng như các bạn chùi rửa cái miếng cư gương cho nó sạch sẽ, khai tình mở đạo tự lượng mà đi. Lúc đó mình thấy càng ngày mình càng mở rộng thì không còn cái chấp và không còn cái mê nữa. Cái tình thương ban rãi khắp nơi, cũng như là tình thương đã ban rãi cho cơ tạng chúng ta, từ tế bào và hơi thở chúng ta đều có tình thương. Bây giờ tình thương chúng ta nới rộng ra thì mở khai tình mở đạo, thì nơi nào cũng có sự thâm ý, hữu lý hữu tình của nó, chứ không phải không khai là vô dụng. Cho nên chúng ta không có khinh bỉ một cái nào, nhưng mà chúng ta chỉ sửa mình và để hòa với tất cả. Mở đạo tự lường mà đi, mở đạo là quân bình tư tưởng rồi lường lấy mà đi. Đi trong thức giác học thì quy y chân pháp không vì lợi danh. Chúng ta đi trong thức giác học thì cái sự sai lầm chúng ta mà chúng ta hiểu được là chúng ta thức giác. Mà nếu chúng ta sai lầm mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không bao giờ thức giác. Quy y chân pháp không vì lợi danh, chúng ta trở về cái phần sáng suốt đó để hướng cái phần sáng suốt, chứ không phải cái chuyện tạm ở thế gian nữa. Hy sinh bản chất thực hành từ bi soi sáng các ngành khai thông. Mình hy sinh bản chất thực hành là những cái gì mà mình nung nấu từ xưa, mình cho đó là của quý, nhưng mà bây giờ mình hóa giải nó đi thì tự nhiên nó diệt bớt cái tham và cái tâm tối. Thì người đời kêu bằng hy sinh cái bản chất đó, trong thực hành mới hy sinh được. Từ bi soi sáng các ngành khai thông đó, cái phần sáng suốt nhẹ nhàng nó luôn luôn soi sáng các ngành trong cơ tạng chúng ta. Tim gan tỵ phế thận đều khai thông, nằm trong chân lý hóa công, tự phòng tự giải khỏi phòng trực ơ. Chúng ta nằm trong chân lý hóa công, đi trong cái chân lý của đấng tạo hóa, tự phòng tự giải. Chúng ta cố gắng tu để tiến giải lên khỏi phòng trượt ô, nghĩa là khi ta thanh rồi chúng đâu có lo cái sức trượt nó hút chúng ta. Khi chúng ta sáng rồi đâu có còn bóng tối tới trang hòa với ánh sáng được. Tâm không động loạn hư vô, hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây. Cái tâm chúng ta không có động loạn, lấy cái hư vô, lấy cái không không làm chủ đích, hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây. Chúng ta hòa đồng mọi giới rồi thì cái phần thanh chúng ta sẽ càng ngày càng được dồi dào, vung bồi, càng tiến giải nhẹ nhàng và càng minh cảm hơn. Tiến trong đà tiến hàng ngày, hướng thanh tự đạt dựng xây giờ thiền. Chúng ta tiến trong đà tiến hàng ngày, mỗi ngày chúng ta phải nhớ sự thanh cao, dù có lao động khổ cực đi nữa cũng phải ở trong cái tư tưởng tình thương và đạo đức. Thì đó là sự thanh cao, hướng thanh tự đạt. Chúng ta đi về hướng thanh, về tình thương thì chúng ta tự đạt. Dựng xây giờ thiền, ban ngày bạn làm điều lành, bạn làm điều sáng suốt vì mọi người, thì đêm đó cái giờ thiền bạn rất chắc chắn là nó nhẹ nhàng. Hồng ông hồng ân đạt hưởng tiền miên, không phiền không động hợp duyên Phật trời. Cái hồng ân đạt hưởng tiền miên, cái sự sáng suốt nhẹ nhàng của người đời không có tiền không mua được, cái đó kêu bằng hồng ân. Hồng ân các bạn thiền rồi các bạn thấy đạt hưởng tiền miên, thấy nó có hoài cho chúng ta. Không phiền mà không động hợp duyên Phật trời, chúng ta hết rồi, buông bỏ những cái sự dao động đó, thuần âm thuần dương thì nó hợp duyên Phật trời. Bây giờ ai lo cho chúng ta được ngoài chúng ta lo? Bây giờ chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi đi tới vô vi đó. Cái cơ thể của các bạn là hữu vi, nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu rồi, càng giải được nó nhẹ hết toàn bộ thì nó tới cái phần sáng suốt ngoài sự dự định của chúng ta. Bây giờ trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng, thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên. Đó là cái cõi vô vi, mà cái cõi vô vi tới cõi vô vi rồi còn phải học nữa. Trong cái không không mà có thì chúng ta phải học thêm, phải tu, phải sửa, phải tiến nữa. Phần điển học nó còn khó khăn hơn cái phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có soi hồn, pháp luân thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông, cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch sạch sẽ, để chúng ta đón cái phần thanh điển, như phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong, tiến giải ra dễ dàng. Rồi hòa hợp cái bên trên đó chúng ta mới hưởng được, mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được. Còn cái hữu vi cơ thể chúng ta đi, hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi, các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về vô vi. Cho nên chúng ta hiểu đời và đạo, chúng ta hữu vi, hiểu được sự hữu vi và vô vi, thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi, nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải từ vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng này thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia. Cho nên các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi những người như những người nói là phải đặt bàn thờ cúng lễ. Nhưng mà bản thể đây, cũng thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự trong lành ở bên tâm, trong tâm của bạn. Ma quỷ cũng bạn, mà tiên Phật cũng bạn, mà thanh thần cũng bạn, mà tổ tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì các thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn. Thì từ cái hữu vi ai cũng phải giai đợi qua cái giai đoạn đó. Nhiều người mới tu nữa, chú cha tu 5-6 tháng chưa thấy gì. Cái chuyện dọn bàn thờ, dọn này, dọn kia, dọn nẻo hóc trong nhà dơ giấy, mà về tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân này kia kia nọ, rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được. nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ, cho nên nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong. Đó, thì chính nó phải làm. Cho nên trong cái giai đoạn làm đó, các bạn làm thời gian rất ít. Một ngày các bạn thâu tập vô 20 mấy tiếng đồng hồ, cái chuyện ô trượt không. Mà một đêm bạn thiền đâu có 1 tiếng, rồi bạn cũng xưng danh là tôi tu 5-6 tháng, tôi tu 5-3 năm. Nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy, mà phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn, rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở bên trên. Đó là cái phước. Cái phước, có phước nó mới có lộc bạn à, có phước mới có sự sống, có sự sáng suốt ở bên trên, các bạn mới được hưởng cái chuyện ở thế gian này. Nhưng mà các bạn vô phước, các bạn không bao giờ hưởng được. Bạn gây cho sự hung hăng cho bạn, rồi làm cho nội tâm bạn bất ổn, rồi đảo điên luôn. Rồi vì tiền của thế gian, tự chôn vùi phần hồn xuống, càng ngày càng thấp hơn và càng ngày càng nặng nhọc hơn. Bây giờ các bạn hiểu được hữu vi của cơ thể thì mỗi đêm các bạn tự giải lấy, rồi các bạn sẽ tiến tới vô vi dễ giải hơn. Cho nhiều người nói tôi muốn nhảy vô vô vi liền, đâu có được. Cho nên chúng ta đã có cái pháp cho các bạn học soi hồn, pháp luân thiền định. Đó là dọn bàn thờ, dọn cái cơ giới ô trượt của hữu vi mà để tiến tới vô vi. Cho nên chúng ta đã có sẵn đủ hết toàn diện. Khi mà các bạn ý thức được cái này thì các bạn cứ việc làm. À, làm thêm chừng nào thì các bạn sẽ được nhẹ chừng nấy. Mà vì cái lười biếng, và các bạn cứ xem kinh kệ và đi theo dõi sự thành công của người truyền pháp hay là một người nào đó, thì các bạn bị bấn loạn thêm. Bởi vì căn bản sửa các bạn thì các bạn không chịu sửa. Rồi bây giờ các bạn đi theo cái chuyện thành công của họ, rồi chừng nào các bạn mới làm cho các bạn được. Bất kể các bạn chỉ có nuôi cái ý niệm tôi muốn đi như ông đó, tôi muốn tiến như ông đó, nhưng mà trong này tôi không chịu sửa, tôi dừng lại, có ý niệm muốn thôi, còn không có chịu thực hành. Không chịu thực hành thì đâu có được. Thấy không? Phải thực hành nó mới đạt được. Cho nên càng ngày chúng ta càng nhẹ, rồi càng thấy rõ nhiệm vụ phải sửa mình để tiến. Tất cả đều là phải sửa mình để tiến. Chứ đừng ham muốn cái chuyện của người đã và đang tiến, nhưng mà rốt cuộc mình không có kết quả. Cảm ơn các bạn. Cái gì đó không nào đi chân. Dạ, biết chú à. Đêm Noel là cái phần thanh điển xuống nhiều, mọi người để trầm lặng hướng về sự thanh cao, thì đâu có phải là đi sát phạt. Nhưng mà ngược lại, cả thế giới họ đã làm sai lại sát phạt. Một đêm Noel chết không biết bao nhiêu tỷ con gà con vịt. Thấy không? À, khi mình cách người ta hướng thanh điển của Chúa, ngược lại nó đi hút máu của súc vật. Thì nó làm càng ngày càng trần trượt thêm. À, năm nay ăn Noel có ý nghĩa nhiều hơn. Và những người đó được tưởng Chúa nhẹ nhiều hơn. Bởi vì nó không có làm như mọi năm trước. Thấy không? Mọi năm trước nó là làm chó, làm gà đồ dữ. Năm nay thôi, nó chỉ cầu nguyện nhiều thì nó được nhẹ. Thấy không? Nó có ý nghĩa hơn. Còn mỗi năm làm không có ý nghĩa, ăn uống nhậu nhẹt rồi quanh lộn quanh lạo rồi dữ lắm, say. Hồi nãy tôi đi lên cũng có anh chú say, rồi đẩy xe đạp ra ngoài đường chặn xe. Say, xảy ra sự nguy hiểm. Cho nên nhà nước người ta có ra thông cáo nghe là phải nghiêm chỉnh khi mình tự do tôn giáo, nhưng mà mình phải nghiêm chỉnh chấp hành cái lễ cho nó nghiêm trang, chứ đừng bày ra đập lộn. Nhưng mà mấy chú thanh niên nhiều khi uống rượu rồi đâu có biết cái gì, làm ẩu. Chứ nói chuyện ở bên mình về chứ ít có tai nạn. Bên Mỹ bên đồ tai nạn nhiều lắm. Chỗ tự do chừng nào thì bành trướng sự tai nạn chừng nấy. Quá tự do rồi bày đủ thứ, rồi xe hơi chạy hết tốc độ rồi làm lê nên thứ này thứ kia thứ nọ, rồi đụng nhau chết. Đụng một lần 10 mấy chiếc chứ đâu có phải ít. Chết biết bao nhiêu mạng người. Cho nên họ cũng tu, nhưng mà đường lối tu không phải vậy. Tu phải chân chánh, tu phải biết sửa mình để tiến tới sự sáng suốt. bên Công giáo Chúa là cho mọi người được sáng suốt, và vì nhiệm vụ của Chúa là Chúa vì mọi người. Thấy không? Còn mình ở đây không biết vì mọi người mà cứ ăn nhậu rồi quánh lộn làm sao được. Cái đó nó có phần sai, nhưng mà có phần người ta cũng tỉnh lắm. Người ta cũng biết hướng về. Có nhiều người người ta cũng Thiên Chúa giáo, nhưng mà người ta cũng học thiền rồi, người ta cũng hướng về cái sự thanh nhẹ để người ta hưởng cái đó. Tất cả Chúa Phật nó cũng không có cái gì là sự sáng suốt mà thôi, và sự tự giác mà thôi. Cho nên khi mà người ta hiểu được cái thiêng liêng, người ta sớm trở về với họ và trong tinh thần tự giác, thì cái gì nó cũng đỡ và nó tiến qua dễ dãi hơn. Có nhiều người ý lại nơi cái đó rồi dòm xuống, nói cái này Chúa cho tôi. Hồi nào giờ tôi không có con gà, bây giờ tôi có con gà, tôi chặt đầu tôi làm thịt tôi nhậu. Tôi không có cái này, tôi đòi, bây giờ tôi có cái này, ngày Giáng sinh tôi được cái này. Tôi làm lung tung thét là nó động thêm. Thấy không? Đó, cho nó không phải là đi đúng theo đường lối thì nó không phải vậy. Cho nên mình ở đây từ hữu vi đi tới vô vi rõ ràng. Cái bản thể mình là hữu vi đây này, như tôi cách nghĩa ở bên trên như vậy. Rồi mình đi tới vô vi là mình được hưởng cái sung sướng thanh nhàn. Bởi vì một giọt đó bạc tỷ ở đây mua không có. Tại sao mình không hưởng sự thanh nhẹ để mình có sự phần sáng suốt, để ngày mai mình đi phục vụ cho đồng bào các giới ha, trong tình thương cởi mở quý quá rồi. Nhiều người không hiểu cái đó rồi đâm ra hằn học, rồi suy tính, rồi so đo, rồi không hiểu cái nguyên căn của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bởi vì sự sáng suốt của mình có là càng khôn vũ trụ đóng góp sự sáng suốt cho mình. Bây giờ mình phải thực thi những cái nhiệm vụ gì sáng suốt hơn nữa thì tự nhiên mình vun bồi vô sự sáng suốt. Mình càng sáng suốt hơn thì càng không động. Mà cái gì mình cũng không chịu làm, mà mình ngồi cứ tính đi tính lại rồi sợ đông sợ tay rồi thét rồi mình động thêm. Không có làm được cái gì. Rốt cuộc rồi mình thấy mình là bẩn thỉu, không có biết thực thi cái sự sáng suốt. Mà bao nhiêu người đã làm, đã đạt tới sự sáng suốt cao siêu mà mình không chịu làm, mình không chịu thực hành, mình không chịu sửa tánh đó. Cho nên khi chúng ta có cái pháp này là soi hồn pháp luân, là thực hành, thực hành để sửa chữa nội tạng, để cho nó nhẹ rồi cái phần trí nó mới giáo dục được bên trong. Còn nếu cái cơ tạng chúng ta mà nặng nhọc á, thì phần trí có giáo dục bên trong nó cũng không nghe. Bởi vì nó thấy cái đó là phải, trong mê của nó mà nó cho là phải. Trong mê của nó mà nó cho là tỉnh. Nó thấy nó thực thi vậy là đúng. Thành ra nó sai lầm, gây sự đau khổ cho người khác rất nhiều. Nhưng mà cái duyên nghiệp thì có ở thế gian có. Cái nghiệp phải lãnh. Rốt cuộc rồi mình làm cái gì mình cũng lãnh à. Mình mưu đồ hại người ta, rốt cuộc rồi mình hại mình. Tôi nói không sai một ly. Nó báo ứng nhãn tiền, trả lời trước mắt. Không mau thì chậm, nó cũng phải có một cái ngày để cho mình thấu triệt những cái hành động sâu xa của mình ở đối xử với người ta. Chứ không phải nó khuất lấp rồi tôi không muốn làm gì làm. Không được.